Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, thu được tín nhiệm. Địch Khoát Hải, thoại ta có thể đều nói rõ với ngươi trắng đi. Trước mắt cơ hội này, nhưng là ngàn năm một thuở. Bỏ qua cái này thôn, nhưng là không cái kia điếm. Ta ngày hôm nay tán dương đưa cho ngươi chỗ tốt. Nếu như bình thường, chính là một vị khai phủ cảnh bầy, tám trùng vương giả, cũng chưa chắc có cơ hội này. Dù cho Hoa quản gia hao hết môi lưỡi, trước mắt này Địch Khoát Hải, tựa hồ còn có chút do dự. Làm sao, ngươi chẳng lẽ là không tin ta? Ta có thể ở ngay trước mặt ngươi phát xuống thần hồn lời thề. Hơn nữa, coi như ta chết rồi. Ngươi bắt ta phù tấn đêm này đối vợ chồng đưa đến chỉ điểm địa điểm của ta đồng ý, cũng không chút nào suy giảm. Hoa quản gia lại nói thúc nói, trầm ngâm nửa ngày, Địch Khoát Hải mới ngẩng đầu lên. Hoa quản gia, ta không ngốc, có lợi ích khổng lồ, thì có thiên đại nguy hiểm. Thế nhưng ta cũng rõ ràng, cõi đời này, ngươi, không bán mạng, cũng đừng nghĩ bắt được chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi thế nào cũng phải để ta biết này một đôi vợ chồng thân phận đi. Còn có, ngày hôm nay chúng ta tao ngộ cái kia cao thủ khủng bố. Đến cùng là ai? Là thân phận gì? Biết rồi mấy cái, ta mới có thể tính toán chúng ta thoát thân lúc sẽ gặp đối ra sao nguy hiểm. Cũng không đến nỗi để ta chết không rõ ràng. Không thể không nói. Diệp Chân vẫn là cải trang rất tương. Do dự một chút, Hoa quản gia cảm thấy Địch Khoát Hải nói có lý, liền đem Diệp Thiên Thành vợ chồng thân phận nói cho Địch Khoát Hải. Trong nháy mắt tiếp theo, Địch Khoát Hải rất là phối hợp hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, lấy cái kia họ Diệp sức ảnh hưởng, nếu là phát hiện cha mẹ hắn bị chúng ta nắm bắt đi rồi, thậm chí có thể phát động hơn một nửa cái Hắc Long vực cao thủ cùng võ giả bình thường đến tìm kiếm. Chúng ta, Địch Khoát Hải hỏi, nghe vậy, Hoa quản gia nở nụ cười khổ. Xác thực như vậy, hầu như là đồng thời, Diệp Chân lỗ tai hơi động, ló đầu nhìn về phía ngoài động. Khá lắm, giữa bầu trời cao chạy xa bay thấp phi hành võ giả. Lít nhà lít nhít như là con ruồi bình thường bay qua. Tiện tay lôi Hoa quản gia liếc mắt nhìn. Hoa quản gia cái kia tiên thiên thần hồn ngưng tụ bản như liền trở nên khó coi cực kỳ. Xem trận thế này, Diệp Chân đã phát hiện cha mẹ hắn bị cướp. Diệp Chân nhưng là không đáp lời, làm bộ cúi đầu trở nên trầm tư. Trầm tư đến Hoa quản gia đều có chút tâm huyền. Chỉ lo Diệp Chân e ngại bên dưới, trực tiếp cầm hắn phản bội. Hoa quản gia, xem ra chúng ta muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Diệp Chân bỗng nói, đi ngược lại con đường cũ, làm sao cái phản pháp? Nếu bọn họ siêu chính là võ giả, chúng ta liền hóa trang bình dân, dựa vào hai chân đào tẩu làm sao? Diệp Chân nói, nhưng là một khi bị lục soát trước mặt, ngươi và ta tu vi khí tức, nhưng là không cách nào che lấp a. Hoa quản gia nghi ngờ nói, không sao, tại này Hắc Long vực, ta chỉ sợ cái kia Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, còn có con kia Vân Dực Hổ Vương. Bình thường võ giả lục soát trước mặt của ta, chết như thế nào cũng không biết. Diệp Chân tự tin nói, này cũng là... liền theo ngươi nói làm, lão phu cái mạng này, nhưng là giao cho trong tay ngươi. Yên tâm, chỉ cần Hoa quản gia không nên quên chính mình hứa hẹn liền được. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền chọc lấy một cái gánh vác đường. Trọng trách hai đầu mỗi người có một khuông. Khuông bên trong tự nhiên là bị hạn chế hôn mê bất tỉnh, Diệp Thiên Thành vợ chồng. Cho tới Hoa quản gia tiên thiên thần hồn, tác trực tiếp xúc đến Diệp Chân trong lồng ngực. Cái phương pháp này để Hoa quản gia than thở không ngớt, bởi vì liên tiếp đi ra hai ngày, trên trời siêu tầm võ giả bay tới bay lui, Lăng là không người đến bàn hỏi hóa trang thành nông phu Diệp Chân. Bất quá, nếu như vậy bình thường tiếp tục đi, vậy thì không hợp Diệp Chân kế hoạch. Theo Diệp Chân kế hoạch, này một đường đi ra ngoài, nhất định phải đạt được cái này hoa quản gia tuyệt đối tín nhiệm. Kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục. Không bao lâu, một đội phi hành mệt mỏi tại ven đường nghỉ ngơi võ giả trong lúc vô tình kiểm tra Diệp Chân hóa trang nông phu, lập tức liền phát hiện kẽ hở, bởi vì sọt bên trong cất giấu hai người. Bất quá, chưa kịp phát sinh cảnh tấn, liền bị Diệp Chân đưa ra tay đập chết. Nhưng này một giết, nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Tựa hồ khắp thiên hạ võ giả đều tại hướng về này một phương tụ tập giống như vậy. Hãi đến hoa quản gia không dám thở mạnh một miệng. Tụ tập tới được võ giả hơn nhiều, bạo lộ cơ hội thì càng lớn. Rất nhanh, Diệp Chân cái này giả trang nông phu liền hóa trang không dưới đi tới. Bắt đầu lưu vong. Đương nhiên, trận này lưu vong chỉ là một hồi tại Tề Vân Tông phối hợp bên dưới diễn vở kịch lớn mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân cùng sắp xếp sự vụ Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh đại trưởng lão ở ngoài, cái khác võ giả căn bản không biết là đang diễn trò. Từng cái ra sức cực kỳ. Dưới tình huống này, Diệp Chân quả thực liền bị truy được với thiên xuống đất. Chết đi sống lại, có một lần, vì bảo vệ hiếm hoi còn sót lại tiên thiên thần hồn hoa quản gia, Diệp Chân trực tiếp dùng cánh tay cản bổ về phía ngực một đao. Vì tránh né truy binh, Diệp Chân trực tiếp tiến vào một cái rãnh nước bẩn né một ngày một đêm. Mà hoa quản gia nhưng tại Diệp Chân linh lực bao vây, không hư hại chút nào. Nguy hiểm nhất một lần, nhưng là bị Vân Dực Hổ Vương cho đuổi theo. Lần đó, hoa quản gia hồn đều sắp dọa không còn. Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương uy danh, ai không biết a? Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, cái nào nghĩ đến Diệp Chân liều mạng xương sườn đứt đoạn mất 6 cái. Tại Vân Dực Hổ Vương xung quanh bày xuống một đạo huyễn ảnh phù trận. Ảo ảnh kia phù trận cấp bậc không cao, thế nhưng khốn Vân Dực Hổ Vương một phút lại không vấn đề. Kết quả là, lần thứ hai chạy thoát. Dọc theo đường đi, như vậy hiểm tình tầng tầng lớp lớp. Nhiều lần hoa quản gia liều mạng muốn ra tay, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Nói hoa quản gia ngươi hiện tại tình hình, vừa ra tay không làm được sẽ thần hồn tan vỡ, thần mất hồn tán. Cái kia tình cảnh cảm động hoa quản gia muốn rơi lệ. Lần thứ nhất, hoa quản gia cảm thấy cái này Địch Khoát Hải là thật sự bảo đảm hắn, là thật sự nắm mệnh tại bảo đảm hắn. Hơn nữa không chỉ có thể liều mạng, dọc theo con đường này cơ biến trồng chất, hữu dũng hữu mưu, càng phi thường chuyên về tùy cơ ứng biến chi đạo, so với hắn thậm chí đều mạnh hơn mấy phần. Hoa quản gia cảm thấy, nếu là đem người này thu về đến tay, ngày sau hắn cho chủ thượng làm việc thời điểm, tuyệt đối sẽ càng thêm đắc lực. Hơn nữa, nếu như hắn lần này đem Diệp Thiên Thành vợ chồng thành công mang về, dựa theo chủ thượng có công tất thưởng tác phong, hắn nhất định có thể thăng chức. Lần thứ hai thăng chức, hắn nói không chắc là có thể tọa trấn một phương. Đến thời điểm này Địch Khoát Hải chính là hắn tâm phúc bên trong tâm phúc. Không có giao tình gì so qua mệnh giao tình càng thiết. Vì lẽ đó, Diệp Chân mỗi ngộ một lần hiểm, hoa quản gia liền âm thầm phát một lần thề, nhất định phải sống sót trở lại. Sau khi trở về, nhất định phải đem người này ở lại bên cạnh mình. Tại toàn bộ Hắc Long vực tán loạn hơn 20 thiên, bị bản thân cái giàn vặt mệt bở hơi tay, Diệp Chân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cuối cùng cũng coi như là giả vờ giả vịt chạy trốn tới biển rộng bên cạnh. Bất quá, nhìn biển rộng, Diệp Chân nhưng là một mặt vẻ buồn rầu, liên tiếp thở dài. Điều này làm cho hoa quản gia hơi nghi hoặc một chút. phía trước nhiều như vậy gian nan hiểm trở chúng ta đều lại đây. Mắt thấy liền vào biển, người thán cái gì khí, sợ cái gì, hẳn là sợ không có độ hải đồ vật. Ta biết ngươi có vượt biển toa, thế nhưng, trước đây trên đại lục, đấu với người ta, ta dựa vào đầu óc cùng vận may, còn có thể miễn cưỡng thoát thân. Nhưng là đến nay trên biển rộng, bước vào ngoại vực biển chết bên trong đối đầu yêu thú. Con này não tính toán liền không có tác dụng. Bằng vào ta tu vi, đừng nói là một đám, dù cho là đụng tới 4, 5 đầu linh giai yêu thú, ta phải xong đời. Này biển rộng mênh mông, yêu thú đâu chỉ ngàn vạn, bằng tu vi của ta, mang theo ngươi vào biển, chính là muốn chết. Diệp Chân nói, nghe vậy, Hoa quản gia nhưng là nở nụ cười. Điểm ấy ngươi yên tâm, an toàn độ hải bản lĩnh, vẫn có mấy phần. Nói, Hoa quản gia trực tiếp lấy ra một cái dáng dấp cực kỳ hung tợn dữ dằn yêu thú một sừng đưa cho Diệp Chân. Một hồi điều khiển vượt biển toa thời gian, dùng linh lực thôi phát này thú giác khí tức, bảo đảm ngươi bách thú lui tránh tại. Ở bên ngoài vực biển chết bên trong đầu đá lung tung đều không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, điều này làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Mấy tức sau đó, linh lực đưa vào thú giác chớp mắt, một đạo cực kỳ khủng bố linh lực khí tức liền xoay mình lan ra. Một ít bên ngoài mấy dặm cấp thấp động vật biển, thậm chí trực tiếp liếc mắt, cảm ứng một hồi, đồ chơi này tỏa ra khí tức, tựa hồ cùng Diệp Chân hắc long uy thế có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Không giống chính là, hắc long linh mạch tỏa ra chính là hắc long uy thế. Mà này thú giác, tác tỏa ra là một loại cực kỳ khủng bố yêu thú trên người mới có thể có khí tức. Có này phát hiện, Diệp Chân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là không có đồ chơi này, Diệp Chân mang theo này Hoa quản gia độ hải, vì càng thêm chân thực không lộ kẽ hở, trời mới biết phải gặp bao nhiêu tội, muốn động bao nhiêu tâm tư, nói không chắc còn có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, có này thú giác, một đường trực có thể là có thể. Chỉ cần vận may không phải quá bối là tốt rồi. So với trước, ung dung vô số lần. Hoa quản gia, vậy chúng ta hiện tại đi Trường Phong đảo. Diệp Chân hỏi, trầm ngâm một chút. Hoa quản gia xoay mình cự tuyệt nói. Không thể, Trường Phong đảo không thể đi. Cái kia Diệp Chân cũng là đi qua ngoại vực biển chết. Khẳng định biết Trường Phong đảo tồn tại. Một khi tại Hắc Long vực không tìm được chúng ta, rất có thể sẽ giết tới Trường Phong đảo đổ chúng ta. Nếu chúng ta đi qua, khẳng định là tự chui đầu vào lưới. La quản gia nói, vậy này biển rộng mênh mông, chúng ta đi cái nào? Diệp Chân nghi ngờ nói, ngươi yên tâm trực có thể chính là, hiện tại có thời gian, ta là có thể thiết ta chủ thượng liên hệ. Tin tưởng rất nhanh hắn sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Đang khi nói chuyện, Hoa quản gia liền từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một bộ tiểu na di trận bàn. Khai báo Diệp Chân như vậy khảm nạm cực phẩm linh tinh. Làm sao khởi động này tiểu na di trận? Sau khi làm xong, Diệp Chân liền hầu đến một bên. Điều này làm cho Hoa quản gia không khỏi xem thêm một chút. Đây là hắn thưởng thức nhất này địch khoát hải, biết rõ hắn mang theo chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có vô số bảo bối, càng có trừng trị hắn năng lực, nhưng không có lên lòng tham. Rất nhanh, ánh sáng lấp lóe bên trong, tiểu na di trận bàn trung tâm thẻ ngọc chỉ bằng không biến mất. Một phút sau đó, tinh đảo bên trên, một tên bảo vệ mấy chục bao ngoài tiểu na di trận bàn ngủ gật võ giả ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Cố ý đặt ở trước người cái kia phó tiểu na di trận bàn đột nhiên sáng. Theo một viên thẻ ngọc bỗng dưng hiện lên, người võ giả kia trên mặt xoay mình hiện lên một tia kinh sợ. Thất liên nhiều ngày như vậy, còn có thể truyền đến tin tức, cũng thật là mạng lớn a. bộ này trận bàn nếu là đến rồi tin tức, lập tức đưa tới, nếu là chậm hơn một tức, ta lột da của ngươi ra. Đây là Tam Lâu Khôi hơn một tháng trước bàn giao nguyên văn. Nhớ tới này cha, người võ giả này thân hình lập tức liền tránh về ngoài phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.